Chương 1119, ta khăng khăng không nhường ngươi như ý Thanh Thu trả lời là, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn bên này tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hay cùng con chuột một dạng kéo dài hơi tàn. Kết quả Lâm Nhuế cùng A Hành lại muốn kết hôn Thanh Thu, cảm giác đây thật là thiên đại châm trọc. Trước hắn ở phương diện tu luyện, kém hơn Lâm Nhuế có thiên phú. Dù là nàng độ kiếp thất bại, chết đã lâu, nhưng Lâm Nhuế hết thảy, vĩnh viễn vẫn là đè ở hắn trên đầu. Sau đó, Thanh Thu biết A Hành một mực đang cố gắng sống lại Lâm Nhuế, cho nên, liền khắp nơi cho A Hành tìm phiền toái. Hơn nữa, thật đúng là nhường Thanh Thu tìm thành công. Bởi vì hắn lấy được Lâm Nhuế cuối cùng một mảnh linh hồn mảnh vụn, Thanh Thu đem Lâm Nhuế cuối cùng một mảnh linh hồn mảnh vụn, vây ở một cái bí cảnh bên trong. Hơn nữa, vậy nên Lâm Nhuế cuối cùng một mảnh linh hồn mảnh vụn làm tâm trận. Coi như là khi đó, A Hành tu vi cũng rất cao rồi, nhưng cũng không phải dễ tìm như vậy. Cuối cùng này một mảnh linh hồn mảnh vụn cố gắng nữa 1000 năm, lại có thể như thế nào người khác không biết, thậm chí Lâm Nhuế cũng không biết. Nhưng mà Thanh Thu lại biết, Lâm Nhuế tên đồ đệ này, đối nàng có mang rồi như thế nào tâm tư. Ngươi không phải là muốn sống lại Lâm Nhuế, sau đó cùng Lâm Nhuế ở một chỗ sao? Ta khăng khăng không nhường ngươi như ý ta không có được, ngươi cũng mơ tưởng được liền như vậy. Thanh Thu đem Lâm Nhuế cuối cùng một mảnh linh hồn mảnh vụn nuốt vào bí cảnh, sau đó, cứ nhìn A Hành khắp nơi bôn ba, các giới diện tìm. Mắt thấy hắn bởi vì không tuân theo thiên đạo, tiếp nhận lần lượt trừng phạt, thương tích khắp người hình dáng, Thanh Thu chỉ cảm thấy rất sung sướng. Nhưng là hắn mình lại không biết, bởi vì đáy lòng giữ lại vết rách, đưa đến chính hắn nói tâm không yên, sau đó liền nảy sanh tâm ma. Dáng vẻ như vậy Thanh Thu, định trước ngày sau không cách nào hỏi đến đại lộ. Mỗi người đều biết chết, cho nên lúc ban đầu tuổi thọ sẽ hết thời điểm, Thanh Thu đến hay là rất bình tĩnh. Dẫu sao, hắn nấu chết Kim Lão cùng Trịnh Y Y còn nhường A Hành đời này đều không cách nào thành công sống lại Lâm Nhuế. Cũng liền khi Thanh Thu cho là chính mình viên mãn thời điểm, hắn ban đầu dùng máu đầu tim bày ra cái đó trận, lại bị cưỡng ép phá hư. Có người động bí cảnh cái đó mộ. Cái đó hắn cho Lâm Nhuế đặc biệt xây dựng mộ. Thanh Thu vốn là cho là, ai trời xui đất khiến động cái đó mộ mà thôi, nhưng chờ đến này hắn ở trên cái thế giới này mà sống lại hậu, liền thấy cái đó não tàn đại tiểu thư Lâm Nhuế. Đó chính là Lâm Nhuế ban đầu cuối cùng một mảnh linh hồn mảnh vụn chuyển thế, có lẽ, cũng có không lành lặn. Nhưng là bất kể như thế nào, lúc ấy Thanh Thu nổi nóng cực kỳ, chẳng lẽ A Hành thành công không, hắn tại sao có thể thành công? Các loại nhớ lại hình ảnh, ở trong đầu mặt cái này tiếp theo cái kia thoáng qua, cuối cùng, dừng lại ở bây giờ. Trên người bù, vậy đối với xinh đẹp nam nữ, cao giọng quan tuyên. Bọn họ kết hôn rồi. Thanh Thu tức giận đem điện thoại di động, trực tiếp đập về phía trên xi măng. Điện thoại di động chia 5 xẻ 7, giống như lúc này hắn tâm tình. Đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, linh phủ không yên, khí tức rối loạn. Thanh Thu nâng lên đỏ tươi con ngươi. Các ngươi 1000 năm trước, liền không cách nào chung một chỗ. 1000 năm sau hôm nay, cũng đừng hòng hắn tức giận hết. Thanh Thu biết, chính mình bây giờ trạng thái không đúng, càng ngày càng không cách nào khống chế chính mình tâm tình. Nhưng mà hắn không có cách nào. Hắn đều thảm như vậy, Lâm Nhuế, A Hành, các ngươi dựa vào cái gì hạnh phúc như vậy mà lúc này Thanh Thu trạng thái cùng hắn dự định, thương đều là lòng biết rõ. Hắn nằm ở nhà trọ trên ghế salon, tiều hai chân, bên mép lóe lên một mạt giọng niệm ai. Mặc dù chính mình bây giờ chuyện gì đều không làm được, nhưng không trở ngại hắn khiến điểm hư A hơn nữa. Đồng thời, thương cũng tổn rồi tâm tư, nhường Thanh Thu đi thử dò một chút cái đó Lâm Nhuế sâu cạn. Dẫu sao hắn bây giờ còn chưa đến tuyệt lộ, còn không có bại.